Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728 Phương Cẩn người nhà và thân thích. Mới sóng gật gật đầu, được rồi, Trương Húc biết, hắn trở về, mới sóng sau đó sẽ không trở lại. Đứa bé trai này có chút nhu nhược, khiếp đảm, cũng sẽ nhiễm cha mẹ hắn thói quen, như cùng ở tại như vậy gia đình sinh ra hài tử như thế. Hơn nữa, kiếp trước, đứa bé này tuy rằng cũng chịu đến cha mẹ, gia đình ảnh hưởng, thế nhưng cuộc đời của hắn cũng không bao lớn khúc chiết. Không thích học tập không giỏi, bị cha mẹ sắp xếp thi vào quốc gia lưới điện trung cấp. Trung cấp thời điểm, có làm ông nuôi hiệu trưởng, làm lão sư chị họ, đường tỷ phu hộ tống. Mỗi môn khóa không cần để tâm học, không cần thi được, cũng phải nhận được đạt tiêu chuẩn thành tích, trung cấp tốt nghiệp, phân đến quốc gia lưới điện, bắt đầu rồi bình tĩnh, điều kiện kinh tế còn người tốt sinh, tìm một cùng hắn trình độ tương đương, rất đẹp đẽ, trong nhà điều kiện kinh tế không sai cô gái, luyến ái, kết hôn, hôn sau có hai đứa bé, kỳ thực rất hạnh phúc, coi như là hắn miễn cưỡng lên cao trung, lên đại học. Cuộc đời hắn đường cũng sẽ không đi được càng tốt hơn. Vì lẽ đó, Trương Húc sẽ không ở trên người hắn tiêu tốn thời gian cùng tinh lực. Huống chi, hắn cũng không phải Trương Húc nhiệm vụ nhân vật. Đồng thời, Trương Húc bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Hoặc là, Phương Cẩn quá thông minh, quá mẫn cảm, mới sẽ có đời người như vậy. Người ở bên cạnh, đặc biệt là người trong nhà, cùng nàng hoàn toàn không hợp. Nàng thật giống xông vào một đám con vịt trung gian con vịt nhỏ xấu xí. Nàng cùng bọn họ căn bản không phải đồng loại. Nếu như, nàng có một đôi văn minh cha mẹ, có một ít thân mật, cấp độ tương đối cao thân nhân, chính là không cần Trương Húc, nàng nhân sinh đường cũng sẽ đi rất khá. Hoặc là, nàng cùng đệ đệ của nàng mới sống như thế. Học tập kém chút, không có nhiều như vậy theo đuổi. Có thể nàng cũng sẽ không thống khổ như vậy. Mỗi lần nhìn thấy Phương Cẩn, Trương Húc sẽ nhớ tới đến đỏ và đen, bên trong với liền được cơ hội. Phương Cẩn phải nhận được cơ hội sao? Sẽ, chính mình chính là cơ hội của nàng. Ngày thứ hai, 8 giờ rưỡi sáng điểm, Phương Cẩn lại tới nữa rồi. Nhìn Trương Húc, Phương Cẩn lộ ra một tia nghi hoặc. Đệ đệ mấy ngày nay ở ngươi nơi này chơi đến rất vui vẻ. Thế nhưng, hắn ngày hôm nay chính là không cùng ta tới. Trương Húc nở nụ cười. Không đến liền không đến đây đi. Hắn còn có thật nhiều tiểu đồng bọn. Không phải sao? Phương Cẩn gật gật đầu. Ở Phương Tất Dương vị trí trong trường học này, Phương Cẩn không có bằng hữu gì. Mà đệ đệ mới sóng, vẫn có mấy đứa cùng tuổi bằng hữu. Hắn sẽ cùng bọn họ đá bóng, đánh bóng bàn, cũng sẽ đi trong nhà người khác chơi. Hay bởi vì hắn là con trai, Phương Tất Dương thê tử, đối với hắn không có như vậy nghiêm khắc. Hơn nữa, mới sống ở nhà xưa nay không làm việc nhà, hầu như là giàu chiếc lọ ngã đều sẽ không nâng người. Mà Phương Cẩn là muốn làm việc nhà, đã từng, buổi tối. Phương Tất Dương nhường Phương Cẩn đi nước phòng mở nước, dùng loại kia nấu nước đại ấm trà múc nước. Vào lúc ấy, Phương Cẩn mới lên tiểu học lớp 5. Đại nhân nhấc theo như vậy hũ đều sẽ cảm thấy vất vả. Huống chi Phương Cẩn mới tiểu học lớp 5. Huống chi vẫn là mở nước. Có chút nguy hiểm. Ngày ấy, nước phòng đèn vừa vặn hỏng rồi. Phương Cẩn thấy không rõ lắm. Sợ nước tiếp nhiều bước đi trên sẽ sóc này đi ra. Không dám tiếp quá đầy đủ, tính toán tiếp được gần như, liền nâng trở về, cẩn thận từng ly từng tí một đem nước nâng trở lại. Còn bị Phương Tất Dương mắng một trận, nói, không muốn nâng nước liền nói, dĩ nhiên chỉ nhận nửa ấm nước trở về, lừa gạt ai đó, kỳ thực, là hơn nửa ấm nước, so với một bình ít một chút, nhưng cũng không phải là nửa ấm nước, càng buồn cười chính là mới sóng. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có đề cập tới một lần nước nóng, mà Phương Tất Dương vợ chồng xưa nay đều chưa từng nói qua. Phương Cẩn từ tiểu học năm nhất bắt đầu, nghỉ đông và nghỉ hè liền muốn nấu bát cháo, chưng cơm tẻ, quét rác, thu thập gian phòng, làm việc nhà. Phương Tất Dương vợ chồng cho mới sóng mua qua không ít món đồ chơi. Chưa từng có cho Phương Cần mua qua món đồ chơi. Coi như là Phương Cần có thể chơi. Cũng đều là nam cô gái đều có thể chơi món đồ chơi. Muốn chăm sóc đến mới sóng. Còn có Phương Cần nhà những kia thân thích. Phương Cần một dưỡng. Đi nơi khác đi công tác trở về. Cho mỗi nhà con trai mua đồng thời người máy biểu. Mỗi nhà cô gái đều không có. Phương Cần mợ mua một dây chuyền. Sẽ đưa cho mới sóng. Cũng không có Phương Cần. Phương Cần mẹ từ nhỏ đều không ôm Phương Cần. Đều là đem mới sóng ôm vào trong ngực. Khắp nơi khoe khoang. Mới sóng có bao nhiêu đẹp đẽ. Có bao nhiêu làm cho người thích. Mà Phương Cần là gia tộc này bên trong. Cái thứ nhất thi lên đại học người. Những người này nhìn thấy Phương Cần thi lên đại học sau đó. Phương Tất Dương vợ chồng là khắp nơi khoe khoang. Cho người khác nói. Bọn họ nuôi một sinh viên đại học có cỡ nào mất công sức. Vì cung Phương Cần lên đại học. Bọn họ trả giá bao nhiêu. Bỏ ra bao nhiêu tiền. Mà những kia thân thích. Các trưởng bối cẩn thận từng ly từng tí một che lấp chính mình đố kỵ. Những kia cùng Phương Cần đồng lứa người. Là tìm cơ hội liền ở sau lưng truyền thuyết Phương Cần không phải. Tính khí táo bạo. Không biết làm người, xem thường trong nhà những người khác. Mọi việc như thế, chính là như vậy. Phương Cẩn còn bị thân thích yêu cầu cho biểu đệ học bù. Cho biểu ca học bù. Cho biểu muội học bù. Cho tiểu biểu muội học bù. Rất nhiều lúc muốn thả xuống chính mình học tập. Những này thân thích cùng hút máu trùng như thế. Nghiền ép Phương Cẩn mỗi một điểm giá trị. Có một lần Phương Cẩn tiểu cữu cữu. Ăn không hết cơm. Liền đem cơm thừa cho quyền Phương Cần. Phương Cần kỳ thực cũng ăn không vô. Thế nhưng không dám từ chối. Cứng rắn chống đỡ ăn xong. Bên cạnh có mấy cái tiểu hài tử. Có cách sóng. Có Phương Cần biểu ca. Biểu tỷ. Tiểu cữu cữu không dám cho quyền những người khác. Chính là cho quyền Phương Cần. Bởi vì hắn biết Phương Tất Dương phu thê biết rồi chuyện này cũng sẽ không trách hắn. Bởi vì bọn họ căn bản không trọng thị Phương Cần. Cũng sẽ không muốn Phương Cần tình cảnh. Trương Húc đột nhiên rõ ràng. Rất nhiều năm sau. Phương Cần đụng tới La Ngả sau khi. Đối với La Ngả ước ao. La Ngả tuy rằng thân thể không được. Thế nhưng ở như vậy văn minh. Rộng rãi gia đình trưởng thành. Trên người hắn mang theo một luồng tự nhiên khí tức. Một luồng bởi vì bị người coi trọng hết thảy tùy hứng. Mà Phương Cần. Tuy rằng tính khí táo bạo, tuy rằng cố chấp, thế nhưng nàng không có như vậy tự nhiên khí tức, không có cô gái yếu ớt, không có tùy hứng, tỉ như dọn nhà thời điểm, nàng là bị coi như nam nhân đến dùng, cần cùng Phương Tất Dương chuyển đại kiện đồ dùng trong nhà. Đổi khí than thời điểm, nàng là muốn cùng Phương Tất Dương đồng thời chuyển bình ga. Khi đó, nàng mới lên trung học, mà những chuyện này... Mới sóng chưa từng có từng làm. Mỗi lần Phương Cần đi tới bà ngoại mỗ mỗ nhà, liền bị tiểu cữu cữu kéo đi làm việc. Cho hắn chuyển gạch, sạn hạt cát. Vào lúc ấy, nàng mới lên tiểu học. Mới sóng đi tới bà ngoại mỗ mỗ nhà, chưa từng có từng làm như vậy việc. Này toàn gia a, thực sự là bắt nạt Phương Cần tính khí hay. Hay nói chuyện. Trương Húc sờ sờ cằm. Có muốn hay không đem nàng nuôi yếu ớt điểm. Cô gái yểu điệu mới đáng yêu. Thế nhưng, tựa hồ La Ngả không thích yếu ớt nữ sinh ai. Trương Húc trong lòng có chút mâu thuẫn. Lại một lần nữa đi tới Trương Húc nhà. Phương Cần phát hiện, Trương Húc nhà lại thay đổi. Phòng ngủ giường lớn không có. Đổi thành giường nhỏ, đặt ở trong phòng khách. Nguyên lai phòng ngủ cải tạo thành phòng vẽ tranh. Bên trong bày ra không ít tượng thạch cao. Thạch cao khối hình học, màu sắc trong trẻo chiếc lọ, bình, còn có giá vẽ, ghế nhỏ, hội họa sách, hội họa đồ dùng. Hội họa đồ dùng đều là hai bộ. Phương Cẩn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn. Người muốn bắt đầu học tập hội họa sao? Trương Húc lắc lắc đầu. Không phải ta, mà là chúng ta. Ta cùng ngươi, muốn bắt đầu học tập hội họa. Sau đó, sáng sớm đọc sách, buổi chiều hội họa.